Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203, nhị đệ tử. Nghe Huyền Mẫu trả lời, thiếu niên rốt cục buông xuống bộ phận đề phòng, nói: "Tạ ơn ngài cứu giúp." Đạo sĩ thúc thúc nhìn thấy thiếu niên buông xuống đề phòng, Huyền Mẫu cũng không còn quanh co lòng vòng, dùng nhu hòa ngữ khí trực tiếp đem dò hỏi: "Ngươi tên là gì? Nhà ở chỗ nào? Trong nhà còn có thân nhân sao? Chúng ta đưa ngươi về nhà sao?" Hỏi như vậy là vì theo tiểu ăn mày tìm tới càng nhiều thất lạc ở bên ngoài đạo gia tử đệ. Nghe Huyền Mẫu hỏi dò, thiếu niên ánh mắt có chút đỏ lên hồi đáp: "Tên của ta gọi Trương Quân, trong nhà gặp phỉ tai, cái khác thân nhân đều chết, chỉ có ta may mắn sống tiếp được. Ta không có thân nhân, ta cũng không có nhà." Ô ô, nói xong lời cuối cùng, xúc cảnh sinh tình, ô ô khóc lên. Điển Hoa nghe đến đó, sửng sốt một chút, tự lẩm bẩm: "Trương Quân, họ Trương." Nói chuyện, Điển Hoa tay trái không tự giác bấm đốt ngón tay lên, đem nguyên chủ hồi tưởng, vừa mới nhận được rất nhiều tin tức, cùng hắn đoán mệnh bí thuật bên trong lý luận tiến hành suy tính. Nguyên chủ sư phụ vẫn tại tìm kiếm một hộ họ Trương nhân gia, nói là tông sư gia lưu lại huyết mạch, lại thêm vọng khí thuật phía dưới người này khí vận. Theo suy tính, tiểu ăn mày lai lịch càng ngày càng rõ ràng. Sau cùng, Điển Hoa rốt cuộc minh bạch thiếu niên này là người nào. Điển Hoa dùng vọng khí thuật nhìn xem chính mình bởi vì đột phá trúc cơ mà lại lần nữa phát sinh biến hóa khí vận. Trước đó chỉ có lúc lên lúc xuống hai đầu khí vận tương liên khí vận tuyến, theo thứ tự là tiểu khấu cùng nguyên chủ sư phụ đã qua đời Huyền Sách đạo trường. Sau khi đột phá, phía trên cùng mặt dưới lại lần nữa các nhiều hơn hai đầu khí vận tuyến, mặt dưới rễ cây bộ phận cái này hai khí vận tuyến. Căn cứ Điển Hoa suy tính, trong đó một đầu liên tiếp vẫn là tế khẩu quán cây kia du thủ, chỉ là không còn là Huyền Sách đạo trưởng đạo hiệu, mà là Ngọc Trương cái này đạo hiệu. Một cái khác đầu liên tiếp tế thủy quán cây kia trên cây hòe mặt một cái gọi Huyền Huệ đạo hiệu. Điển Hoa suy tính sau phát hiện là lúc đóa bị tịnh hóa lão đạo sĩ trên xuống thêm ra đến hai đầu khí vận tuyến. Căn cứ Điển Hoa suy tính, trong đó một đầu hẳn là đại biểu là Huyền Mẫu, một cái khác cũng không biết là ai, hơn nữa như ẩn như hiện hư ảnh, hình như cũng không ổn định. Kết quả vừa rồi trở lại khách sạn, cách rất gần, Điển Hoa phát hiện, nguyên lai đầu thứ hai khí vận tuyến một chỗ khác, lại là hôm qua cứu giúp trở về tên tiểu khất cái kia. Khí vận vật này, 10 phần huyền diệu, cần tinh thông đoán mệnh bí thuật mới có thể phân tích rõ ràng. Điển Hoa lại không có tu tập, chỉ có thể coi là nhập môn. Trong lúc nhất thời, suy nghĩ rất nhiều, vẫn như cũ không rõ ràng cho lắm. Thế là Định Tuệ bọn hắn hành xong lễ sau đó, Điển Hoa mới gấp rút đề nghị lập tức tới thăm hỏi tên tiểu khất cái kia. Nhìn qua tiểu ăn mày, cũng đang nghe xong tiểu ăn mày sau khi trả lời, Điển Hoa nhận được mấu chốt nhất tin tức, rốt cục để cho đoán mệnh bí thuật mới nhập môn Điển Hoa. Suy tính ra thiếu niên thân phận, cái này Trương Quân lại là Bất Lão đạo nhân lưu tại trên đời này sau cùng huyết mạch. Không biết thì cũng thôi đi, biết rõ thiếu niên thân phận, lại thêm nguyên chủ thân phận, còn có Điển Hoa dự định kế thừa Bất Lão đạo nhân lưu lại, người người như rồng, cái này áo lót liền không thể không làm ra phản ứng. Điển Hoa trực tiếp đem đánh gãy mong muốn mở miệng lần nữa Huyền Mẫu, đối Trương Quân nói: "Ngươi cùng bần đạo hữu duyên, có thể nguyện bái ta làm thầy." Cùng thu tiểu khấu lúc đồng dạng, Điển Hoa vẫn như cũ đem sau cùng quyền lựa chọn giao cho đối phương. Nếu là đối phương không tiếp thụ, như thế tự nhiên là hữu duyên vô phận, đầu này khí vận tuyến tự nhiên là sẽ cắt ra. Điển Hoa cũng không để ý, chỉ cầu không thẹn với lương tâm liền tốt. Trương Quân sửng sốt một chút, Huyền Mẫu lập tức nói, tiểu tử ngốc, Điển Hoa đạo trưởng thần thông quảng đại, còn không mau bái sư. Trương Quân chần chờ một chút, có thể là nghĩ đến chính mình lẻ loi một mình, không chỗ nương tựa, xác thực cần một cái dựa vào, lại thêm là những người này cứu mình. Còn có, phụ thân lưu lại câu nói kia, cũng lên cực kỳ trọng yếu tác dụng. Trương Quân, từ trên giường xuống đất, quỳ lại nói, đệ tử Trương Quân, bái kiến sư phụ. Điển Hoa vọng khí thuật tầm mắt phía dưới, nhìn thấy vốn là như ẩn như hiện lúc đứt lúc nối khí vận tuyến, cấp tốc hóa thành thực chất, lại ổn định lại, trở thành cùng tiểu khấu đồng dạng, trở thành một cái đầu đuôi tương liên mũi tên tạo thành khí vận tuyến. Điển Hoa gật gật đầu, hồi đáp, tốt, sau này, ngươi chính là ta cái thứ hai đệ tử, Định Tuệ cùng Huyền Mẫu. Lập tức chúc mừng Điển Hoa vui thu tốt đồ, chúc mừng Trương Quân bái được danh sư, hai người rất có nhãn lực sức lực, chúc mừng xong rồi sau đó, liền lấy cớ ly khai, đem không gian để lại cho Điển Hoa một nhóm sư đồ ba người. Điển Hoa sau khi ngồi xuống, đối đứng dậy sau đó cung kính đứng ở bên Trương Quân nói. Bao lớn? 11 tuổi. So tiểu khấu còn lớn hơn. Điển Hoa nói tiếp đi lấy. Người mặt trên còn có một sư tỷ, tuy rằng chỉ có 8 tuổi. So người còn nhỏ 3 tuổi. Thế nhưng bản mạch không lấy tuổi tác sắp xếp bối phận, mà là lấy nhập môn tuần tự sắp xếp bối phận. Tiểu khấu là vi sư đại đệ tử, ngươi là nhị đệ tử. Các ngươi lúc này lấy sư tỷ đệ tương xứng. Điển Hoa đây là tại vì hai cái đệ tử sắp xếp lớn nhỏ, định bối phận, lập quy củ, những này tuy rằng đơn giản, là thường thức, thế nhưng 10 phần trọng yếu. Không có những này, liền không có quy củ, liền lộn xộn. Trương Quân mới đến, tự nhiên là Điển Hoa nói cái gì, chính là cái gì. Điển Hoa sau khi nói xong, Trương Quân câu nệ hướng tiểu khấu hành lễ nói. Gặp qua sư tỷ, tiểu khấu một mặt giấu không được ý cười, lại nghiêm mặt, giả dạng làm tiểu đại nhân đồng dạng, đáp lễ nói, gặp qua sư đệ. Trương Quân tuy rằng 11 tuổi, thế nhưng bởi vì từ nhỏ gia đình điều kiện không tốt, ăn tương đối kém, sau đó càng là lấy hành khất mà sống, ăn bữa trước không có bữa sau, thường xuyên đói bụng, lại thêm năm hài trưởng thành chiều muộn. Cho nên dáng người gầy gò, cái đầu thấp bé, trái lại tiểu khấu, từ nhỏ có phụ huynh chiếu cố, gia đình điều kiện cũng tốt, ăn cũng tốt, không có nhận qua khổ gì. Sau đó lại cùng Điển Hoa, càng là không ăn khổ gì. Lại thêm nữ hài nhi đối lập nam hài tới nói trưởng thành sớm, mới 8 tuổi, cái đầu liền không thấp, cùng 11 tuổi Trương Quân cao không sai biệt cho lắm. Điển Hoa tiếp lấy dò hỏi, có thể biết chữ. Điển Hoa theo nhận lấy tiểu khấu phía sau quá trình, đi một lượt, hiểu rõ Trương Quân học tập tiến độ, tốt chế định học tập chương trình học. Trương Quân hồi đáp, nhận biết một phần, bất quá, nhận được cũng không toàn bộ. Nghe cha nói, nguyên lai trong nhà là có chút cất giữ. Bất quá cao tổ ra ra lúc trong nhà phát sinh hỏa hoạn, đem tàng thư toàn bộ thiêu hủy, cũng đành chịu dọn nhà. Cho nên, sau đó bởi vì sinh hoạt khốn khổ, thời gian học tập không nhiều, nhiều đời truyền thừa xuống, nhận được chữ liền càng ngày càng ít. Đến Trương Quân thế hệ này, cũng chỉ có mấy trăm chữ, rất nhiều chữ đều không nhận ra. Điển Hoa đối Trương Quân nói, người cũng cần từ biết chữ dạy dỗ bắt đầu tu tập. Tiến độ ngược lại là cùng tiểu khấu không sai biệt lắm. Có thể cùng tiểu khấu đặt chung một chỗ học tập, cái này không vội, có thể từng tu tập võ công. Trương Quân lắc đầu nói, cha nói, nguyên lai có gia truyền võ công truyền thừa, cũng tại trận kia trong hỏa hoạn, bị hủy. chỉ để lại một bộ không biết danh tự thô thiển võ công. Ta thử tu luyện qua, cảm giác vô dụng, không dài khí lực, ngược lại càng tu luyện càng đói. Sau đó liền không còn tu luyện. Trương Quân tu luyện, hẳn là Tiên Thiên Công, phiên bản đơn giản hóa. Trương Quân gia tộc hẳn là có Bất Lão Đạo Nhân, Tiên Thiên Công, hoàn chỉnh truyền thừa. Bên trong có dược phương chú ý hạng mục các loại, chỉ là một trận hỏa hoạn, gia tộc bọn họ liền thất truyền, chỉ còn lại phiên bản đơn giản hóa, Tiên Thiên Công. Phiên bản đơn giản hóa, Tiên Thiên Công, xác thực gia tăng khí lực hiệu quả rất kém cỏi. Hơn nữa, dù sao cũng là tu luyện võ công, cùng Văn Phú Vũ, coi như dưỡng sinh làm chủ, Tiên Thiên Công cũng cần tiêu hao đại lượng dinh dưỡng vật chất, tại dinh dưỡng không đuổi kịp tình huống dưới, tự nhiên là càng tu luyện càng đói bụng. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.